Sai phi dụ tình, chương 1 nhân duyên sâm, góc truyện audio.com. Sâm hay sam là quẻ thẻ khi đi chùa lắc lắc trong cái ống tre ra. Nàng là vương phi không mong muốn của hắn, nàng biết. Trong tim hắn còn có hình bóng của một nữ nhân khác, nàng cũng biết. Nhưng hắn cưới nàng là hắn sai, không phải là nàng sai, vì sao phải đợi nàng như thế? Hắn, lúc này thiên hạ chia làm ba, phía nam là Nguyệt quốc, phía tây là Lăng quốc, phía bắc là Thiên Mạc quốc, phía đông là mênh mông biển rộng. Nguyệt quốc bên ngoài tĩnh tâm am ở ngoại ô kinh thành. Nơi tu hành yên tĩnh không một âm thanh, vài cọng liễu rủ phất phơ, gió đến khẽ lay động nhẹ nhàng. Nóc am có khói nhang bay bay, được gió thổi về một hướng. Trong am, sương khói lượn lờ, có thể khiến người ta quên mất thế tục. Bạch Mạn Xương quỳ gối trước Phật, nhẹ nhàng khấu váy, hai tay tiếp nhận hương khói ni cô đưa, trong miệng yên lặng thì thầm. Phật tổ phù hộ tiểu nữ từ hôm nay viện cầu không vì vinh hoa phú quý của chính mình, không cần trường mệnh trăm tuổi, chỉ cầu gia phụ sĩ đồ chót lọt, lúc tuổi già bình an. Đọc xong, nhẹ nhàng lay động ống sâm, một quẻ thẻ rơi xuống thảm, phía sau thiếp thân nha hoàn Hồng Ngẫu khom lưng nhặt lên, đưa cho lão ni cô bên cạnh. Mộ Nguyên vốn là am nội trụ trì, một bộ huyền sam phiêu giật phong thanh tiên cốt. Bà tiếp nhận sâm, thấy viết, hồng trần nhiều không phải là duyên pháp thiên nhất định, vạn bàn nhiều trói buộc lùi một bước trời cao đất rộng. Mộ Nguyên hai tay tạo thành hình chữ thập niệm một câu Phật hiệu, hỏi. Xin hỏi bạch cô nương, viện cầu chuyện gì? Kỳ thật Mạn Xương vốn không tin cái gì xin sâm hỏi quẻ, chỉ là phụ thân gần đây luôn thở vắn than dài, mọi việc không thuận. Mẫu thân cực kỳ lo lắng, Mạn Xương lúc này mới tới đây xin sâm, nếu là cầu được quẻ tốt cũng có tác dụng làm mẫu thân an tâm hết ưu phiền. Mạn Xương nói, Mạn Xương vốn là thay mặt gia phụ cầu tiền đồ, Mạn Xương thanh âm trong như nước suối chảy, thanh nhã cùng tinh khiết không lời nào diễn tả. Mộ Nguyên mỉm cười nói, đây là quẻ trung thượng, tốt khác với quẻ trung hạ là trung bình và xấu. Không phải quẻ tốt nhất, Mạn Xương có chút thất vọng, nói. Xin sư thái đoán sâm, Mộ Nguyên nói, vạn pháp mọi việc đều có thiên nhất định, lệnh tôn bạch cô nương là người hành y cứu người vô số tiền sinh tích duyên tự có tạo hóa. Nhưng từ quẻ thượng xem, trước mắt tiền đồ khó giữ, nhưng, nếu chịu lùi từng bước kết cục sẽ tuyệt hảo. Vạn bàn nhiều trói buộc lùi một bước trời cao đất rộng. Lùi từng bước, vạn bàn, hết thảy, ý chỉ mọi sự đều bị trói buộc. Mạn Xương trong nháy mắt hiểu ra, phụ thân ở trong cung là ngự y, khó tránh khỏi làm một số tần phi hoàng tử ngứa mắt. Cung phi tranh sủng, hoàng tử đoạt quyền, này âm mưu quỷ kế, Mạn Xương cũng có nghe thấy. Phụ thân thân là ngự y, đặt mình trong sự quyền lợi tranh đoạt là bất đắc dĩ. Cha trời sinh tính cương trực, khó tránh khỏi bị người lợi dụng, bị người hãm hại. Mạn Xương cùng mẫu thân cũng từng nhiều lần khuyên qua phụ thân, mong ông sớm từ quan về quê, nhưng ông không đáp ứng. Hôm nay xem ra, lùi từng bước đó là từ quan về quê rồi. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể giữ được bình an. Lần này sau khi trở về, nàng liền cùng mẫu thân mượn quẻ thẻ này khuyên nhủ phụ thân. Mộ Nguyên nhìn Mạn Xương trầm tĩnh dịu dàng như ngọc chợt trầm giọng nói. Bạch cô nương vì sao lại không hỏi chuyện nhân duyên, góc truyện audio.com. Mạn Xương khẽ cười nhạt tâm tình có chút sao động rõ ràng nói. Không dối gạt sư thái, Mạn Xương vốn là loại người bạc mệnh tuy là người kiếp này nhưng còn duyên phận cũ tánh mạng còn không dám giữ, sao dám hy vọng xa vời nhân duyên. Mộ Nguyên rất là kinh ngạc quen biết đã lâu mà không biết Mạn Xương có chuyện này, nói. Bần ni mặc dù không biết xem tướng, nhưng xem mặt bạch cô nương, là người có phúc sao lại nói là người bạc mệnh. Cô nương không bằng cầu một thẻ nhân duyên đi, Mạn Xương cười yếu ớt con ngươi đen trắng rõ ràng. Như này là mắt đẹp, cũng được nếu như thế ta nhân tiện cầu một lần nhân duyên. Nói xong, cầm lấy ống sâm, nhẹ nhàng lay động, chỉ chốc lát rơi ra một quẻ sâm, nhặt lên, đưa tới tay Ngộ Nguyên. Ngộ Nguyên tiếp nhận, nhẹ giọng thì thầm. Dương liễu thanh thanh nước sông bình, nghe thấy đám giang thượng ca hát tiếng xé gió. Phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, nói vốn là vô tình đã có tình. Mạn Xương nghe thơ chế diễu hình như quẻ không tốt, nhăn mày mi nói. Sư thái, sâm này giải thích thế nào? Mộ Nguyên thở dài nói. Quẻ này cũng không tính là quẻ tốt nhất, nhưng từ quẻ nói, nhân duyên cô nương tự nhiên có một phen khúc chiết. Cô bằng phẳng, thuận lợi, bất quá, khổ trước sướng sau, kết quả vẫn là tốt, ngươi nên ghi nhớ câu cuối này, nói vốn là vô tình đã có tình. Nói vốn là vô tình đã có tình, Mạn Xương lắc đầu, vẫn không đem câu đấy ghi tạc trong lòng, bởi vì nàng vốn không tin. Huống chi nàng vốn không hy vọng xa vời là nhân duyên mỹ mãn, chỉ cầu có một người bầu bạn, ngao du sơn thủy là đủ. Là một người bạc mệnh, nàng đã sớm dự liệu mọi điều. Bạch cô nương, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiểu Nico trong am tên Thanh Trần thở hồng hộc đứng ở trước cánh cửa, vui mừng mà nói. Ngộ Nguyên sẵn giọng, sao lại lỗ mãng thế? Mạn Sương lãnh đạm cười nói. Thanh Trần, tìm ta có chuyện gì hả? Mạn Sương cùng Ngộ Nguyên biết nhau đã lâu, khi nhàn rỗi đều ở lại trong am mấy ngày, biết hết Nico trong am. Chuyện sắc hiệp, Bạch cô nương, ngươi cũng cầu nhân duyên xâm. Thanh Trần chứng kiến Mạn Sương xin xâm, cực kỳ kinh dị. Ngộ Nguyên sư phụ thường nói Bạch cô nương cực có tuệ căn, cố ý muốn độ nàng vào Phật. Bạch cô nương cũng không quá tin Phật, cự tuyệt vào Phật môn, càng lại chưa bao giờ từng xin xâm hỏi quẻ. Không nghĩ hôm nay nhưng lại ở đây xin xâm, hay là nhân duyên xâm. Mạn Sương cười yếu ớt, một đôi mắt rõ ràng trắng đen tại dưới ánh nắng chiều, đẹp như thủy tinh. Mạn Sương tuy không có sắc đẹp tuyệt mỹ, nhưng nụ cười lạnh nhạt cùng dịu dàng, khiến nàng nhìn qua giống như một khối ngọc bích là lướt mà tĩnh giật, mỗi lần đều làm Thanh Trần mất hồn. Thanh Trần đột nhiên nói một tiếng bi ai. Ôi trí nhớ của ta, có chuyện cần nói lại quên mất, trách không được Bạch cô nương cầu nhân duyên xâm, ngoài cửa có một vị công tử muốn gặp ngươi, nói là hết sức ngưỡng mộ Bạch cô nương, muốn gặp ngươi trực tiếp. Mạn Sương có chút kinh dị, sao lại có người đến am tìm nàng? Lại còn ngưỡng mộ nàng, hắn có nói là người phương nào? Nói, hắn tên Bách Lý Hàn, Nico Thanh Trần nói. Bách Lý Hàn, Mạn Sương lầm nhầm tên này, một đêm kinh thiên động phách của mấy năm trước như thủy triều dâng lên trong lòng. Đúng là hắn sao? Mạn Sương bất giác sờ sờ trên cổ tay một vết sẹo hình mặt trăng, đó là hắn lưu lại thay cho ký hiệu. Góc chuyện audio.com, khi đó, Mạn Sương nữ phẫn nam trang, nữ giả nam, từng cứu hắn một mạng, không có lưu danh, cũng không bại lộ thân phận nữ nhi của mình, Mạn Sương bình tĩnh, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, đương nhiên cũng sẽ không biết nàng. Hắn như thế nào muốn gặp nàng? Mạn Sương băn khoăn khó giải, chẳng lẽ do ngưỡng mộ mà cầu kiến nàng? Mạn Sương tự nhận chính mình không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thế gia đệ tử trong kinh hàng năm bình chọn đại mỹ nhân. Rảnh ghê, đều không có tên nàng. Hắn vì sao thấy nàng? Chẳng lẽ, hắn biết được 7 năm trước vốn là nàng cứu hắn? Không có khả năng, sự kiện đấy, Mạn Sương chưa bao giờ cùng người khác nói qua, nhân tiện ngay cả nha hoàn hồng ngẫu của nàng cũng không biết thiếu niên nàng cứu đó là Bách Lý Hàn. Một tiếng trống truyền đến, Mạn Sương bừng tỉnh, nàng không thể gặp hắn. Nàng cùng hắn, đó là Vân cùng Thủy, không có bất cứ sự liên quan nào. Mạn Sương trái tim đã quyết, liền đối với Thanh Trần nói. Ngươi đi từ chối vị công tử đó đi. Nói xong, cùng Ngộ Nguyên, mang theo Hồng Ngẫu đến sương phòng thu thập quần áo, sau đó, cùng Hồng Ngẫu từ đi ra cửa sau tĩnh tâm am lên xe ngựa rời đi. Chỉ là nàng không biết, vì lúc này nàng không chịu gặp, đã tạo ra những sự kiện kinh thiên động địa. Khách chương.